thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lúc này mới nhớ tới việc chính, vừa định giơ bảng lên, giọng nói của Lạc Di vang lên đúng lúc, quen biết một hồi, hay là nói cho mọi người biết vậy, mọi người muốn nghe không không muốn nghe thì thôi vậy. Người của nước R nóng lòng nhất, luôn cảm thấy lời cô sắp nói có liên quan đến Hàn Giang Độc Câu Đồ. Nghĩ xem, nói mau đi, tầm mắt của Lạc Di nhìn lên trên khán đài, chậm rãi nói. Có biết Mã Viễn không? Trong lòng người nước R căng thẳng, quả nhiên, dự cảm của ông ta không sai. Biết, Hàn Giang Độc Điếu Đồ, chính là do ông ấy vẽ, am hiểu nhất là núi sông hoa cỏ chim chóc. Giọng nói của ông ấy rất nóng vội, khiến cho những người khác, vốn không có hứng thú đều vểnh tai lắng nghe. Lạc Di lại không cho bọn họ một cảm giác thoải mái, giọng nói không nhanh không chậm, nhàn nhã trả lời. Có biết Sơn Thủy Thập Khai Sách của ông ấy không? Người nước R sắp nổi điên tới nơi rồi, rất muốn lắc bả vai của cô, để cho cô nói ra hết những tin tức mà mình biết được. Đương nhiên biết, chẳng lẽ là muốn lấy ra đấu giá? Đúng vậy, ngay tại, Lạc Di nói tới đây, giọng nói lại nhỏ xuống, mọi người nhịn không được càng thêm chăm chú lắng nghe. Mà lúc này, trên khán đài người chủ trì đấu giá khàn cả giọng hô to. 5 triệu lần thứ hai, còn có người ra giá hay không? Mọi người đừng bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này nha. Người nước R cau mày, cô nói lớn một chút, tôi không nghe rõ. Tiêu Thanh Bình làm bộ dạng lo lắng, nhanh chóng ngăn cản. Tiểu Di, đừng nói nữa, tiết lộ tin tức hậu quả ai sẽ gánh vác. Em sao, đừng có mốc nữa, có nhiều hình thức đấu giá khác nhau, bao gồm hình thức có sổ tay chế tác báo cho người mua vật phẩm đấu giá, cũng có hình thức bảo mật trước, tạm thời mở dương để làm cho tăng thêm sự thần bí. Cũng có người chỉ nhắc tới một hai vật phẩm đấu giá quan trọng để gây bất ngờ cho mọi người tại nơi đó. Có rất nhiều loại, chỉ để phù hợp với nhu cầu của những người khác nhau. Giống như lần này, chỉ tiết lộ trước một vài món, tập trung vào nhóm mục tiêu. Lòng hiếu kỳ của mọi người nổi lên, ngứa ngáy đến không chịu nổi, C, Q, N mới cởi được một nửa, vậy là xong rồi sao? Cái này đúng là làm việc không có phúc. Cùng lúc đó, giọng nói sục sôi của người chủ trì đấu giá trên khán đài vang lên. 5 triệu lần 3, thành giao, búa gõ lên bàn, giải quyết dứt khoát, khóe miệng Lạc Di nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, rực rỡ như đóa hoa nở rộ vào mùa hè. Ok, thành công, không có việc gì, nói cho bọn họ biết đi, tranh của Mã Viễn sẽ được bán đấu giá tại công ty Sotheby ở New York, tác phẩm làm bằng lụa, người nào cảm thấy hứng thú có thể chuẩn bị trước. Mọi người cuối cùng đã nghe rõ, cảm thấy hài lòng thở dài một hơi, quay đầu lại muốn tiếp tục đấu giá. Trời đất, đã kết thúc rồi sao? Người nước hát vô cùng tiếc nuối, nhưng có biện pháp nào đây? Chờ lần sau vậy, kỳ thật, vế sách của Lạc Di không tính là cao minh, nhưng cô rất giỏi nắm bắt thời cơ, khuấy động lòng người, làm cho mọi người cuốn theo vào, dắt mũi mọi người trong suốt quá trình. Trái tim đang treo trên không trung của Nhiếp Khôn Minh rốt cục cũng rơi xuống mặt đất, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng không phụ sứ mệnh của mình. Ông ấy nhìn thoáng qua Lạc Di, không biết bọn họ đã dùng thủ đoạn gì trợ giúp ông ấy đấu giá thành công, thật đúng là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số thông minh vô cùng cao, học cái gì cũng rất nhanh, bí mật làm ra không ít thứ, gánh vác tiến trình nghiên cứu khoa học. Anh có thể được xem là đại diện cho người căn chính Miêu Hồng. Chỉ đi theo con đường chính đạo, nhưng IQ lại không cao lắm. Căn chính Miêu Hồng, chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Mà Lạc Di thì lại không giống như vậy, chỉ số thông minh của cô cao, IQ còn cao hơn, thủ đoạn cũng không thiếu. Người như thế mới là đáng sợ nhất. May mắn, trong lòng cô có tình yêu lớn, đối với Tổ quốc hết sức chân thành, trong lòng có điểm mấu chốt. Cách chương.